Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, oa oa. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lại, cái này cùng xiềng xích đạt tới nửa trượng lớn bằng, ít nhất cũng có vạn trượng dài, vừa có thể ở hư thật chung chuyển hóa, hiển nhiên trong đó tinh thần thần kim phân lượng không ít. Kia những ngôi sao này thần kim, ít nhất phải có vạn cân nặng. Lúc này, ánh mắt của Lâm Phi Trung đã có chút khó tin. Liền coi như là bình thường hậu thiên chi kim. Tất cả đều là dựa theo mấy khối mà tính. Loại này phân lượng, coi như là thu khắp toàn bộ thế giới tinh thần thần kim. Chắc không nhiều như vậy đi. Chẳng lẽ đây là đâu vị đại năng? Đem một ngôi sao chém rụng. Mặc dù biết nơi này là đại trận tâm trận, sẽ có một ít bảo vật tồn tại. Nhưng là thật không nghĩ tới. Lại ở chỗ này thấy nhiều như vậy tinh thần thần kim. Thật giống như một tên trộm nghĩ thuận mấy lượng bạc vụn. Sau khi vào phòng, thoáng cái thấy được ngay ngắn một cái tòa kim sơn. Thật là vô tòng hạ thủ. Lâm Phi cảm thụ tích chứa trong đó đến tửu lượng cao kim khí. Nếu là đem cái này cùng xiềng xích hóa thành kim khí hút hết. Đừng nói khôi phục tu vi rồi. Đủ chống đỡ chính mình tiến hơn một bước. Chẳng qua là. Vậy có điểm không quá có thể, nếu như Lâm Phi không nhìn lầm lời nói, cái này cùng xiềng xích một đầu khác, hẳn là khóa ở đó đầu quỷ đế trên người. Qua nhiều năm như thế, khả năng đã cùng kia quỷ đế hòa làm một thể, cũng không còn cách nào bắt lại. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào, lại lấy vạn cân tinh thần thần kim làm khóa, lấy nhất tôn quỷ đế làm nô, ở chỗ này canh giữ. Lâm Phi xoay đầu lại, theo xiềng xích phần gốc nhìn, nơi đó chôn sâu dưới đất, không biết chôn bao sâu. Lâm Phi cũng không do dự, trong tay quang mang chợt lóe, lấy ra kiếm khí màu vàng óng, liền hướng phía dưới đất đai đào mà bắt đầu. Chẳng qua là nơi này đất đai thật là như sinh như sắt thép cứng rắn, cũng không biết những thứ kia hoa cỏ là thế nào sinh trưởng. Lâm Phi phế rất lớn một phen tinh thần sức lực, mới đem phía dưới đào ra một nửa, thẳng đến không cách nào đào động lúc, Lâm Phi ngồi xổm xuống, đem thổ đào lên, lộ ra phía dưới cảnh tượng, ở đó hố nhỏ chung nằm, lại là, một cái oa oa, lớn chừng bàn tay oa oa, chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm, nhìn có chút rách nát, nếu là đem thổ rũ không chút tạp chất, thanh tẩy một chút, hẳn là một cái ngây thơ chân thành con chó nhỏ bộ dáng. Dễ thương là thật đáng yêu. Nhưng là, này tính là gì? Toàn bộ tâm trận sẽ dùng một cái oa oa chấn giữ. Nhưng bất kể Lâm Phi thế nào hoài nghi, kia xiềng xích một đoạn, chính là ở tiểu oa nhi này phía trên dần dần hư hóa. Sau đó không vào bên trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn phía trên vô biên xiềng xích liếc mắt, vừa liếc nhìn phía dưới ngây thơ chân thành con chó nhỏ hình dáng. Lâm Phi gãi đầu một cái. Trong lòng nhất thời hiện ra một cái có thể chém xuống ngôi sao. Có thể khóa lại quỷ đế trở thành chó giữ cửa. Nhưng là đối oa oa tình hữu độc trung cường giả hình tượng. Loại thủ đoạn này lợi hại là lợi hại. Cũng xác thực rất làm cho người khác thán phục. Tại sao dường như luôn có điểm cảm giác kỳ quái. Lâm Phi vừa định đem oa oa cầm lên lúc. Động tác bỗng nhiên dừng lại. Suy nghĩ một chút. Trên không trung nhanh chóng vẽ ra cửu tự chân ngôn, tiện tay đánh một cái, liền đem chín phù triện chụp tiến vào. Cũng còn khá, này cửu tự chân ngôn vẫn hữu dụng. Lâm Phi trong lòng nhất thời dâng lên một trận thao túng do tâm cảm giác. Thằng nhóc này trong cơ thể 36 cái cấm chế, đã bước vào pháp bảo nhóm. Chẳng qua là cấm chế này hình như là vì bảo vệ bản thể bất hủ. Bản thân tự hồ không có uy lực gì. Tâm niệm vừa động, kia oa oa liền lơ lửng. Làm Lâm Phi đem cầm trong tay lúc. Trong vòng ngàn dặm cảnh tượng nhất thời in vào trong lòng. Mặc dù cũng đến đây chấm dứt. Nhưng ít nhất nói rõ một chuyện. Con chó nhỏ này oa oa. Thật mẹ nó là nơi đây tâm trận. Lâm Phi sắc mặt có chút cổ quái. Nhưng cũng chỉ có thể đón nhận sự thật này. Nhìn bốn phía hoa cỏ liếc mắt. Có thể tại loại này biến thái địa phương sinh trưởng, thấy thế nào đều cảm thấy khá là quái dị. Bất kể hữu dụng vô dụng, Loại này ngoại giới hiếm thấy đồ vật thu khẳng định không sai. Lâm Phi đưa tay phất một cái. Kia hoa hoa thảo thảo trong nháy mắt nhô lên. Thu vào. Xác nhận nơi đây lại không những vật khác. Liền nhún người nhảy lên. Lần nữa hướng thủy đi lên. Cùng lúc đó, đầm nước chi ngoại, Lý Bắc Tinh đã là sức cùng lực kiệt. Chân nguyên trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Hôm nay liền với hai lần vận dụng bí thuật. Ngay cả tinh huyết cũng tiêu hao không ít. Sắc mặt tái nhợt, chẳng qua là ngửa đầu nhìn đạo kiếm quang kia trên không trung ngang dọc. Có thể với quỷ đế đánh ngang tay. Kiếm quang vũ động giữa. Phảng phất có thể xé không trung. Thực ra ngay cả Lý Bắc Tinh mình cũng không nghĩ tới. Trong hồ lô ẩn tàng đạo kiếm quang kia uy lực lớn như vậy. Dám làm cho mình có thể sống đến bây giờ. Khó trách sư phó tự nói với mình. Chuyến này 5 phần 10 công. Cũng phải gửi gắm đến cái này bảo hồ lô thượng. Nếu là bị sư phó biết. Mình bây giờ liền đem bảo hồ lô mở ra. Sợ là được tức chết chứ. Lý Bắc Tinh cười khổ một tiếng. Đạo kiếm quang này cuối cùng cũng có tận lúc. Đến lúc đó chính mình nhất định là một tử. Trước hết ở âm phủ hướng tổ sư ra nhận sai đi. Đang lúc này, kia trong đầm nước lại vừa là một trận sóng gợn khuấy động. Lý Bắc Tinh thấy như vậy một màn, đã là lòng như cho nguội. Có thể là này quỷ đế cái gì thủ hạ chứ? Ngược lại đều là cái tử. Đến cứ đến, không phải là nhanh chậm mà thôi. Ừ, ngay tại Lý Bắc Tinh muốn cuối cùng liếc mắt nhìn. Chờ lúc chết, chợt phát hiện thật giống như có chút không đúng. Xuất hiện, lại là Lâm Phi. Không đúng, hẳn là mình nhìn lầm rồi. Bây giờ Lâm Phi hẳn đã thành cương thi mới đúng. Đúng đúng, nhất định là cương thi. Được à Lâm Phi, người chết cũng muốn biến thành cương thi gieo họa ta. Bất quá này cũng đúng lúc. Cho ta cái cơ hội báo thù. Hôm nay ta cho dù chết cũng phải đem lại giết ngươi một lần. Đang lúc Lý Bắc Tinh gắng gượng thân thể, chuẩn bị rút kiếm lên lúc, lại chợt phát hiện, này cương thi thật giống như nói chuyện. Này, Khắc Lăng Thần, quỷ đế còn chưa đi sao? Tỉnh một chút, chấm ngoặc kép, à cái gì à, đi nhanh lên, chớ cản trở chuyện ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh rụi rụi con mắt, nhìn về phía Lâm Phi, thật đúng là người sống à. Tiểu tử này lại rơi vào trong đầm nước không có chết. Còn làm cho mình đi. Bất quá lúc này Lý Bắc Tinh cũng buông xuống kiếm. Tuy nói trong bụng đối Lâm Phi mắng không ngừng. Nhưng trong lòng rõ ràng. Với đầu kia diện mục tranh nanh quỷ đế so sánh. Này Lâm Phi coi như hắn bên này nhân. Hơn nữa, Lâm Phi có thể từ quỷ đế trong hang ổ bình yên vô sự trở về. Rất hiển nhiên là có năng lực chạy trốn. Mà bây giờ lại tại hắn lúc sắp chết trở lại. Hơn nữa còn để cho hắn đi. Cái này rất ra ý hắn đoán. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm người. Này Lâm Phi, lại có nói như vậy nghĩa khí. Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh trong lòng cũng đột nhiên bộc phát ra một trận ý chí chiến đấu. Ngược lại đều là cái hẳn phải chết kết cục. Dứt khoát rút kiếm đứng ở Lâm Phi bên người liền muốn chung nhau đối mặt quỷ đế. Quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, mặt mũi nghiêm túc, thật giống như nghĩ tại trước khi chết nói chút gì. Lâm Phi quan sát liếc mắt Lý Bắc Tinh, nhất thời minh bạch vị thiên tài này suy nghĩ trong lòng. Nhưng mình chẳng qua là đối với ngươi kia đạo cửu tự chân ngôn lai lịch cảm thấy hứng thú. Mới để cho ngươi trước đi, chính ngươi liền chớ tự mình đa tình có được hay không? Nhưng cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp nhấc chân liền đạp. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.